Bí mật phù thủy phần 2, chương 78, chép 78, hiệu trưởng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 78, hiệu trưởng mới. Ngay sau đó, tất cả học viên nhanh chóng đứng ngay ngắn vào hàng của lớp mình để bắt đầu cho buổi lễ. Một buổi lễ khai giảng thật kỳ lạ, không hề kéo dài lâu. Vị nữ hiệu trưởng mới kia yên vị trên ghế của mình, bắt chân phải lên chân trái để lộ ra làn da trắng ngần, chán nản nhìn những giáo sư được giao nhiệm vụ tiến hành buổi lễ như hàng năm. Đến phần hiệu trưởng phát biểu, ngoài giới thiệu về bản thân, tặng các học trò những cái nháy mắt, hiệu trưởng Rebecca rất nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ của mình và tiến hành kết thúc buổi lễ. Triệu hồi đũa phép, hiệu trưởng bắn một làn pháo hiệu rực rỡ như tia chớp lên bầu trời, vậy là năm học đã chính thức bắt đầu. Ngay sau đó, rào chắn bảo vệ Wechert được lập nên, kể từ giờ phút này, Wechert cách biệt với thế giới bên ngoài. Hiệu trưởng cất giọng ngọt ngào, hẹn gặp lại những gương mặt thân yêu vào ngày mai nhé. Giờ là buổi họp cho các giáo sư. Nói rồi, trước khi học viên giải tán, hiệu trưởng Rebecca tặng cho tất cả một cái hôn gió rồi bật cười lớn ỏng ẻo bước đi. Hinata từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi vị hiệu trưởng này. Thật là, một người kỳ lạ. Trong khi đó, Yu và Jay ở bên cạnh chẳng chút bận tâm đến hiệu trưởng hay buổi lễ, cả hai đều cắm đầu vào đọc sách phép thuật để cho qua sự nhàm chán. Còn Green, Hinata chẳng hiểu sao Green lại đưa ánh mắt ngạc nhiên tột độ nhìn về hiệu trưởng Rebecca từ đầu đến cuối. Hinata đến trước mặt Green, tò mò hỏi. Green, biểu hiện của cậu là sao chứ? Green lúc này mới thôi nhìn hiệu trưởng mà quay sang nhìn Hinata, giọng có chút lo lắng. Cậu, chưa từng biết hiệu trưởng mới đúng chứ? Hinata tròn mắt gật đầu. Dĩ nhiên rồi, Green thở dài rồi ghét sát tai Hinata, thì thầm. Đó, là bà vợ cuối cùng của cha anh Toshiro, cũng là mẹ kế của anh ấy. Hinata kinh ngạc đến sững sờ rồi lập tức đưa mắt nhìn Rebecca. Thật vậy sao, nhìn vị hiệu trưởng này trẻ như vậy mà lại làm vợ lẻ mà còn là mẹ kế của Toshiro nữa hay sao? Hinata ngơ ngác hỏi lại. Thật vậy sao, Green gật đầu rồi ánh mắt giáo giác xung quanh. Sáng giờ sao chẳng thấy anh Toshiro nhỉ? Hinata cũng gật đầu tán thành. Phải, sáng giờ mình chẳng thấy anh ấy đâu. Trở lại phòng hiệu trưởng, Rebecca ngồi trên chiếc ghế dành cho hiệu trưởng, ngã người vào ghế vô cùng thoải mái, chân trái bắt lên chân phải như thường lệ, nhắm mắt đầy thư thái. Một tiếng nữa mới là lúc họp các giáo sư. Rồi, Rebecca khẽ nở nụ cười nửa miệng, cất giọng óng ẻo. Toshiro à, con xong chưa vậy? Toshiro đang ngồi trên bàn dành để tiếp khách, trước mặt là một đống giấy tờ cao ngất. Nhíu mày đầy khó chịu, Toshiro không muốn đáp lời nhưng cũng phải miễn cưỡng đáp lại. Bà không thấy sao? Không chịu xử lý từ trước để bây giờ đây, tất cả giấy tờ của học sinh cùng giáo sư bà đều đưa tôi làm, bà là hiệu trưởng kiểu gì vậy? Rebecca khẽ mở mắt rồi nhíu mày đứng bật dậy, tiến đến chỗ của Toshiro, tay choàng lên vai Toshiro rồi tựa hẳn người vào người cậu đáp lời. Bà gì chứ, ta còn trẻ đẹp vậy mà, gọi là gì đã quá lắm rồi, đáng lẽ phải gọi là em mới phải. Toshiro liếc mắt nhìn Rebecca rồi đẩy Rebecca ra xa mình, tự trọng và xem lại thân phận mình đi. Rebecca khẽ cười rồi lại tiếp tục hành động vừa nãy của mình mặc kệ phản ứng của Toshiro. Đây, đâu phải ở nhà thế nào mà chẳng được. Toshiro hừ lạnh khinh bỉ, lần nữa đẩy Rebecca ra xa khỏi mình, lạnh lùng cất giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần cuối tôi đề nghị bà tự trọng. Nếu không phải cha tôi nói tôi phải giúp đỡ bà thì tôi sẽ không bao giờ có mặt ở nơi đây đâu. Rồi, Toshiro lên tiếng tiếp. Hoặc là bà tránh xa tôi ra hoặc là đống giấy tờ này hãy tự bà giải quyết. Rebecca bật cười thích thú. Con, không sợ ta nói với cha con rằng con không giúp ta sao? Nếu vậy, địa vị của con sẽ còn thấp kém hơn nữa. Liếc mắt nhìn Toshiro đầy tình ý, bà ta lại lần nữa áp sát vào Toshiro. Con xem ta, là người cha con yêu nhất, coi trọng nhất. Nếu như, con ngoan ngoãn nghe lời ta, làm theo ý ta, địa vị, danh phận của con chắc chắn sẽ được nâng cao rồi còn gì. Như vậy con có lợi ta, có thứ mình muốn, chẳng phải tiện cả đôi đường hay sao? Toshiro, Rebecca đưa ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Toshiro. Lần này thì, Toshiro hết kiên nhẫn rồi. Mạnh tay đẩy Rebecca ngã xuống ghế, Toshiro đứng dậy bước ra ngoài, không quên bỏ lại một câu. Đê tiện, tôi không giống bà, nói rồi Toshiro thẳng thừng bước đi. Hạn phụ nữ như bà ta, Toshiro thật thấy khinh bỉ. Chỉ tại bà ta mà Toshiro không thể dự lễ khai giảng và cũng chẳng thể gặp mặt Hinata từ sáng đến giờ. Lúc này, điều Toshiro muốn làm nhất và đang làm chính là tìm Hinata để giải tỏa bao ngày nhung nhớ. Còn lại mình Rebecca trong phòng, Ngồi trên ghế, Rebecca nhìn theo bóng lưng Toshiro đã đi khuất rồi nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt chất chứa đầy những âm mưu. Toshiro à, để rồi xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Anh, sẽ không thoát được bàn tay của em đâu. Toshiro, nhớ kỹ anh, là của em, chỉ là của em và, mãi mãi cũng là của em. Nói rồi, Rebecca lại bật cười đầy thích thú, nhìn đống giấy tờ ở trên bàn, dù sao cũng cần phải giải quyết cho xong. Rebecca khẽ vỗ tay ba cái, từ đâu, ba người đàn ông xuất hiện cung kính cúi chào cô ta. Thưa phu nhân, người cần gì? Rebecca ngã lưng ra ghế, ánh mắt lạnh lùng chỉ vào đống giấy trên bàn, giọng nói đầy hách dịch ra lệnh. Giải quyết hết đi, tuân lệnh, cả ba đồng loạt cúi đầu rồi tiến đến ôm lấy chồng giấy cao ngất biến mất. Rebecca khẽ day day thái dương, làm hiệu trưởng thật là một việc vô cùng phiền phức nhưng... Như vậy sẽ tiếp cận được và gần gũi hơn được với Toshiro, với Rebecca có mệt một chút cũng không sao, chỉ cần thực hiện được mục đích là được. Rồi, Rebecca khẽ bật cười. Thật là, hai cha con Toshiro không thân thiết với nhau quả là một cái lợi. Việc Rebecca làm được hiệu trưởng là nhờ có cha Toshiro, ngoài ra ông ta còn cho những người giỏi nhất của mình đến giúp đỡ Rebecca trong công việc hiệu trưởng này. Ấy vậy mà Rebecca chỉ cần kiên nhẫn một chút cố gắng giả nét chữ của cha Toshiro bảo rằng Toshiro phải giúp cô ta trong quá trình làm hiệu trưởng. Vậy mà Toshiro không hề hay bức thư là do Rebecca giả mạo, tuy không phục và cũng chẳng muốn chút nào nhưng vẫn phải buộc bản thân chấp nhận việc này vì cha mình. Rebecca cảm thấy tự hào về bản thân, thấy mình thật sự quá thông minh. Cô ta không tin, với sắc đẹp và sự quyến rũ của mình, cộng thêm sự thông minh lanh lợi vốn có đã khiến cho cha Toshiro mê mẩn cưng chiều nhất trong số các bà vợ lại không thể khiến cho Toshiro chấp nhận cô ta, tận tâm phục vụ cô ta. Chấm, sau khi buổi khai giảng đã kết thúc, Hinata không bỏ qua cơ hội, lập tức tạo điều kiện cho anh trai mình và Green ở cùng nhau, nhất quyết không để anh mình trở về ký túc xá mà một hai bắt phải đưa Green đi chơi cùng tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước yêu cầu này của em gái, Jay không hề phản đối mà còn đồng tình, bởi lẽ thời gian xa nhau, Jay nhớ Green rất nhiều và cũng muốn ở cạnh Green thật lâu. Yêu cũng muốn ở bên cạnh với Hinata, được nói chuyện với Hinata nhiều hơn thế nhưng lại bị Hinata từ chối. Trước lời đề nghị của Yu, Jay chỉ mỉm cười dịu dàng rồi đáp lời. Xin lỗi, em muốn đến một nơi, chỉ muốn đi một mình. Hinata đã nói vậy, Yu chẳng thể phản đối được gì. Còn về Nioko, Nioko không thể không quan tâm đến Jay nên việc Jay cùng Green hẹn hò riêng với nhau, Nioko không thể không biết. Shizuna cũng cảm thấy buồn thay cho bạn mình. Cả hai cùng nhau trở về ký túc xá nhưng không ai nói với ai câu nào, bởi lẽ Shizuna biết Nioko đang cần yên tĩnh để tự mình chấp nhận mọi việc. Vừa đến cổng ký túc xá, một bóng người đã đứng sẵn ở đó. Shizuna hoàn toàn bất ngờ, đứng sững sờ tại chỗ. Nioko tuy còn chút buồn nhưng gặp trường hợp này thì cũng đã vui lên phần nào. Huýt nhẹ vai Shizuna, Nioko nháy mắt, hẹn hò vui vẻ, lâu rồi mới gặp mà. Nhưng, Shizuna toang nói gì đó thì Nioko đã đưa tay ra hiệu đừng nói rồi lên tiếng. Nioko rất mạnh mẽ, chính cậu đã nói vậy còn gì. Tớ biết cậu sẽ mãi ở cạnh tớ để giúp tớ vượt qua mọi chuyện nhưng mà. Lúc này tớ muốn cậu để tớ một mình và vui vẻ hẹn hò, được chứ? Shizuna nhìn ánh mắt đầy tự tin của Nioko thì thấy vô cùng yên lòng, mỉm cười gật đầu với Nioko. Nioko tươi cười đáp lại rồi vẫy tay tạm biệt Shizuna, thong thả tiến vào ký túc xá. Lúc đi ngang qua người đang đứng đợi Shizuna, Nioko nháy mắt. Hẹn hò vui vẻ nhé, anh Kiyoshi. Nói rồi, Nioko bước về phòng ký túc xá của mình. Lúc này, còn lại Shizuna và Kiyoshi. Kiyoshi tươi cười tiến đến trước mặt Shizuna, nắm lấy tay Shizuna rồi lên tiếng. Đi dạo nhé, lâu rồi không được gặp cũng không liên lạc anh, thực sự rất nhớ em. Shizuna cũng nắm lấy tay Kiyoshi tươi cười rạng rỡ. Em cũng vậy, rồi, Shizuna lên tiếng. Mọi việc vẫn ổn chứ? Kiyoshi gật đầu, trừ việc không được gặp em làm anh nhớ đến phát điên ra thì mọi chuyện vẫn ổn. Nói rồi cả Kiyoshi và Shizuna đều bật cười. Cả hai cùng tay trong tay bước đi trên con đường của WeChat. Vừa đi cả hai vừa trò chuyện, vừa kể cho nhau nghe về những ngày được nghỉ học không được gặp nhau. Ánh nắng vàng rực rỡ soi qua những tán lá, Hinata ngồi bên dòng suối mát thư thái nghịch nước đầy vui vẻ. Nơi Hinata đang ở chính là một con suối nhỏ ở phía đông WeChat, một nơi vắng vẻ. Có lẽ do WeChat quá rộng, có quá nhiều địa điểm nên có nhiều nơi vẫn còn vắng vẻ. Một lúc sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đến. Toshiro mỉm cười nhìn cô gái bé nhỏ đang thích thú nghịch nước cất tiếng. Biết ngay em sẽ ở đây mà. Hinata quay đầu, nở nụ cười tươi nhìn Toshiro, rồi nghiêng đầu đáp. Em cũng biết anh sẽ tìm được em ở đây mà. Toshiro tiến lại ngồi cạnh bên Hinata, nắm lấy bàn tay nhỏ bé xinh đẹp của Hinata lên tiếng. Thời gian qua anh thực sự rất nhớ em. Đáp lại lời Toshiro, Hinata chỉ vui vẻ cười tít mắt. INDCSAP 78 cách chương.